Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656. Khôi hài tổ hợp, mọi người khỏe, ta chính là Huyễn Nhạc người chủ trì. Thẩm Quế, tại rực rỡ chói mắt trong ngọn đèn, Thẩm Quế theo Huyễn Nhạc trong thông đạo bước đi ra, trên mặt mang hắn tiêu chí tính hiền lành nụ cười. Tay trái cầm lấy microphone, tay phải chính là hướng về hiện trường đông đảo người xem vẫy tay. Mặc dù là hiện trường phát sóng trực tiếp, nhưng mà Thẩm Quế như cũ phong thái như trước, khí chàng rất mạnh, dễ như trở bàn tay liền hâu toàn trường. Hiện trường người xem tiếng vỗ tay như nước thủy triều, rất nhiều người đều là mặt mũi tràn đầy kích động. Thẩm Quế, Thẩm Quế, Thẩm Quế. Không ít người chỉnh tề la lên Thẩm Quế danh tự. Tại đương kim toàn bộ Hoa Quốc, có thể lấy người chủ trì thân phận từ đó có cao như vậy nhân khí, cũng liền chỉ có Thẩm Quế một người có thể làm được. Thẩm Quế tay phải hướng phía dưới áp áp, hiện trường người xem rất nhanh an tĩnh lại. Hôm nay là Huyễn Nhạc Chi Vương đệ thập nhị kỳ tiết mục, cũng là bổn quý Huyễn Nhạc Chi Vương thu nhân viên cuộc chiến. Đồng dạng, hôm nay cũng là ta lần thứ 12 đứng ở nơi này cái trên vũ đài chủ trì, cũng là một lần cuối cùng. Nói thật, ta hiện tại có chút không nỡ bỏ, bởi vì cái này đương tiết mục thật sự là quá bổng. Nhìn xem rất nhiều người tại cái này trên vũ đài diễn lại chính bọn họ chuyện xưa, hoặc là diễn lại bên cạnh bọn họ người chuyện xưa, mỗi lần cũng sẽ bị trong đó một ít tia chớp điểm cảm động đến. Hiện tại đột nhiên muốn nói gặp lại, ta thật không chuồng. Thẩm Quế một mình đứng ở trên đài, hắn vóc dáng rất thấp, mà sân khấu rất lớn, nhưng hắn vẫn chỉ dựa vào lấy chính mình, hoàn toàn trưởng khống toàn bộ sân khấu. Hôm nay, đi qua chúng ta toàn dân bầu bằng phiếu, chúng ta phía trước 11 kỳ tổng cộng 44 bộ phận Huyễn Nhạc chi tác chung, bầu bằng phiếu ra nhân khí tối cao 4 vị hát diễn người. Bọn họ theo thứ tự là: Thẩm Quế thanh âm thoáng kéo dài chút, Tô Dật Dương, Khương Bột, Uông Nghị, Diêm Ninh, mỗi người tên giữa, Thẩm Quế cũng sẽ dừng lại 10 giây đồng hồ, mà ở Thẩm Quế sau lưng khổng lồ ảnh màn, mỗi khi Thẩm Quế ý nghĩ đến ai, khổng lồ ảnh màn thượng liền biết phát ra hắn đã từng biểu diễn Huyễn Nhạc chi tác phiến đoạn. Đồng thời, màn ảnh cũng đều ngắm chuẩn bọn họ, đồng bộ phát sóng trực tiếp ra ngoài. Khi 4 người khách quý lộ diện, hiện trường người xem đều sôi trào lên. Internet phát sóng trực tiếp trên bình đài, trong chớp mắt bảo tăng vô số bình luận. Tại đông đảo gào thét chung, Tô Dật Dương tiếng hô tối cao, đến mức Khương Bột, Uông Kỳ cùng Diêm Ninh ba người tiếng hô không sai biệt lắm. Khách quý trên ghế, Tô Dật Dương mấy người nhìn xem dưới trận vì người khác hoan hô phen, đều là mặt mang nụ cười. Khương Bột thấy thế, đối với mấy người cười nói, sau này còn có cái gì hoạt động, ta phải đến cách Tô Dật Dương xa một chút, hắn nhân khí quá cao, liền ngay cả ta cái này sao cao nhan giá trị đều ép không được hắn. Về sau nhất định phải cách hắn xa một chút. Ha ha, Bột Hải ca, ngươi nửa câu đầu ta nhưng thật ra vô cùng chấp nhận, thế nhưng ngươi nửa câu sau ta cũng không dám gật bừa. Liền ngài cái này nhan giá trị cũng dám nói là cao. Vậy ngươi nhường ngươi bên người Tô Dật Dương sau này hình dung như thế nào chính mình? Ngươi đây không phải tại làm khó nhân ra đi. Diêm Ninh cười mỉm trêu ghẹo nói. Khương Bột cùng Diêm Ninh tuổi tác gần tương đương, tại rất nhiều năm trước liền nhận thức, tại lén lút đáy hai người liền thường xuyên lẫn nhau trêu ghẹo. Ninh tỷ, ngươi đừng nói như vậy Bột Hải ca. Bột Hải ca lúc tuổi còn trẻ thật rất tuấn tú, Tô Dật Dương nói rất là nghiêm túc. Khương Bột nghe vậy, nhất thời đối Diêm Ninh lộ ra quét một cái kiêu ngạo thần sắc. Nhưng mà khi Tô Dật Dương nói ra hạ vài câu lúc, Khương Bột sắc mặt nhất thời bế tắc. Tô Dật Dương nghẹn lấy vui tiếp tục nói, liền là những năm này lớn lên liệt lệch mà thôi. Ha ha ha, phốc phốc, Uông Kỳ cùng Diêm Ninh nhất thời vui phun ra, mà Khương Bột là tràn đầy u oán nhìn xem Tô Dật Dương. Bốn người nói chuyện phiếm giải trí, tuy rằng lập tức liền muốn lên đài biểu diễn, hơn nữa còn là phát sóng trực tiếp, nhưng mà bốn người đều là kinh nghiệm xa trường người, đều biểu hiện rất là lạnh nhạt, không có toát ra khẩn trương chút nào tâm tình. Lại nói, ta như thế nào xui xẻo như vậy? Lần trước ta rút thăm rút cái C cấp tài nguyên liền đủ kém. Ta vốn tưởng rằng lần này như thế nào cũng có thể so với lần trước cường. Kết quả vậy mà đánh cái D cấp tài nguyên. Vận khí quá kém. Tô Dật Dương có chút buồn bực cảm thán nói. Khương Bột nghe vậy, cười vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai. Cười hắc hắc nói. Chậc chậc, lão đệ, xin lỗi. Ca ca lần này đánh lại là A cấp tài nguyên. Đa tạ đa tạ. Tô Dật Dương liếc xéo mắt Khương Bột, làm bộ muốn đứng dậy. Không diễn, cái này tiết mục có tấm màn đen. Ha ha ha, Uông Kỳ cùng Diêm Ninh hai người lại vui lên. Hai người bọn họ phát hiện Tô Dật Dương cùng Khương Bột cùng một chỗ. Các loại cười lớn đối thoại tầng tầng lớp lớp, thỉnh thoảng liền có thể để cho bọn họ vui quá sức. Hai người các ngươi thật đùa, muốn ta nói. Dật Dương a, ngươi có cơ hội có thể thử xem hài kịch điện ảnh. Ta cảm giác ngươi cùng Bột Hải ca tổ hợp, nhất định có thể được. Uông Kỳ vừa cười vừa nói, Diêm Ninh đồng ý phụ họa nói, ta cảm thấy cũng được, thật có thể suy nghĩ một chút. Khương Bột nhíu nhíu lông mày, đừng nói, ta cảm thấy cũng được ai. Bất quá chúng ta hai cái nhan giá trị cao như vậy người đi chụp hài kịch, có hay không có chút hung bạo khiến của trời. Bột Hải ca, Khương Bột nghe tiếng nhìn về phía Tô Dật Dương. Tô Dật Dương buồn bã nói, Bột Hải ca, người sợ là đối nhan giá trị cái từ này có cái gì hiểu lầm a? Khương Bột nụ cười bế tắc, lộ ra quét một cái lúng túng mà không mất lễ phép nụ cười. Diêm Ninh cùng Uông Kỳ nhìn xem hai người chọc cười sái bảo, vui đều là ngửa tới ngửa lui. Ngừng ngừng ngừng, hai người các ngươi nhanh dừng lại đi, để ta nghỉ ngơi một chút, ta vui vẻ bụng đều đau, các ngươi nhanh bỏ qua cho ta đi. Diêm Ninh ôm bụng nói, sắc mặt bởi vì cười nguyên nhân trở nên phá lệ đỏ hồng. Đúng đúng đúng, hai người các ngươi chẳng lẽ không phải muốn đem hai chúng ta chết cười, sau đó trực tiếp nhận thầu quan á quân a? Uông Kỳ cười phụ họa nói, tại Thẩm Quế ở phía trước ấm tràng thời điểm, bốn người ở phía dưới tùy ý tán gẫu, mà bốn người sau lưng đạo diễn chính là có chút hâm mộ nhìn xem, nhưng mà ai cũng không dám tùy ý hỗn loạn nói xen vào nói chuyện. Vòng tròn chênh lệch quá lớn, cưỡng ép đi đến bên trong dung hợp, trừ tăng thêm lúng túng, làm cho người ta chán ghét, sẽ không còn có khác kết quả. Rất nhanh, tiết mục tiến hành ước chừng 10 phút, Thẩm Quế bắt đầu là đệ nhất vị hát diễn người lên đài làm chăn đệm. Mà vị thứ nhất hát diễn người, dựa theo hướng kỳ quy tắc, tự nhiên là do đánh đến A cấp tài nguyên Khương Bột đảm nhiệm. Màn ảnh quay tới, Khương Bột thu hồi vừa vặn cùng Tô Dật Dương ba người vui cười bộ dáng, trở nên rất là nghiêm chỉnh, trên mặt mang như có như không mỉm cười. Thẩm Quế giới thiệu xong sau, Khương Bột cùng hắn Huyễn Nhạc đạo diễn theo khách quý trên ghế đi xuống, trực tiếp đi đến sân khấu. Mặc dù là phát sóng trực tiếp, nhưng mà tiết mục quá trình cùng hướng kỳ không có gì khác nhau. Khương Bột hai người tại người xem trong tiếng vỗ tay đi vào Huyễn Nhạc thông đạo. Hiện trường ánh đèn trở tối, khổng lồ ảnh màn chậm rãi rơi xuống. Lúc trước thu hình phỏng vấn VCA phát ra, Khương Bột xuất hiện ở khổng lồ ảnh màn thượng. Khương Bột cái thứ nhất Huyễn Nhạc chi tác, nói là hắn theo tầm thường trung quật khởi bản thân kinh lịch. Mà Khương Bột chuẩn bị cái thứ hai Huyễn Nhạc chi tác, đồng dạng là hắn bản thân kinh lịch. Hắn muốn nói là hắn cùng hắn phu nhân chuyện xưa. Ước chừng 2 phút phỏng vấn VCR phát ra xong, lớn màn ảnh chậm rãi trở tối. 3 giây sau, lớn màn ảnh lần nữa sáng lên. Khương Bột biểu diễn chính thức bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.